Toàn chức Pháp Sư, chương 377, Chấn Xà, Lôi Giới Chi Phạt, Cốc Truyện Audio.com, dịch, Hoang Forever. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn một đống thị vệ cung đình và thẩm phán viên trên con đê thật dài này. Từ hơi thở ma pháp tỏa ra trên người bọn họ, hắn có thể phán đoán ra được thực lực của đám người này còn cao hơn hắn một đại cấp bậc. Ngày thường, có thể nhìn thấy một hai vị cao cấp ma pháp sư đã rất là khó rồi. Ai mà ngờ được nơi này lại xuất hiện tới những hai đại đội. Hình cảnh kinh người như thế này, không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy. Con đồ đằng huyền xà to lớn ở trên mặt nước Tây Hồ hình như cảm nhận được địch ý từ những vị cường giả nhân loại đang đứng trên con đê kia. Nó mở chiếc miệng to lớn như cái động của mình ra. Sau đó phun ra một cơn cuồng phong gào thét, cuồng phong đem toàn bộ hàng cây đứng thành hàng bên bờ con đê phá hủy toàn bộ. Lá liễu bay loạn trong không trung, nước bắn tung tóe, giống như vừa có một trận bão từ vô tình xẹt qua nơi đây vậy. Lôi giới chi phạt mở ra, nghị viên La Miện quát to lên, ra lệnh một lần nữa. Đột nhiên, trên đỉnh đầu mọi người hiện ra lôi nguyên tố vô cùng bạo động. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn thấy trên đầu có từng đám mây màu đen khổng lồ màu tím lóng lánh điện quang ở bên trong. Khi điện quang nhấp nháy lên, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy vô số hạt sao lôi hệ ở trong đó, dày đặc như vì sao trên trời vậy. Những hạt sao này đang nhanh chóng nối tiếp nhau. Nhìn qua, nó giống như một sợi tơ màu tím, giống như cái đuôi của sao chổi vậy. Rất đẹp, nó chi chít chẳng chịt bện lại với nhau thành một bức tinh đồ chấn động nhân tâm. Tinh đồ chồng lên tinh đồ, hợp thành một cái tinh tọa mỹ lệ. Một cái tinh tọa đứng sừng sững bên dưới đám mây màu đen kia. Đó là một khối hình lập thể với góc cạnh rõ ràng. Trông vô cùng sống động, và nó cũng chính là tinh tọa, cũng là công tác chuẩn bị để gọi ra ma pháp cao cấp. Mạc Phàm vốn nghĩ rằng cái nghi thức ma pháp tràn ngập năng lượng lôi hệ khổng lồ này đã hoàn thành. Ai mà ngờ được nó cũng chỉ là một góc của đại trận mà thôi. Không khác gì hạt gạo đi so với mặt trăng. Khi mây mù tản ra, Mạc Phàm nhìn thấy 243 viên hạt sao tạo thành một cái tinh tọa. Một cái tinh tọa mỹ lệ, sống động, và những cái tinh tọa đó liên kết với nhau tạo thành lục đại lôi hệ tinh tọa. 7 hạt sao tạo thành tinh quỹ, đó là ma pháp sơ cấp. 49 hạt sao, 7 cái tinh quỹ, vẽ ra thành tinh đồ. Đó là ma pháp trung cấp, 243 hạt sao, 49 cái tinh quỹ, 7 cái tinh đồ tạo thành một cái tinh tọa. Đó là ma pháp cao cấp, mà lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện tổng cộng 7 cái tinh tọa. Từng cái tinh tọa xuất hiện đủ khiến cho người nhìn thấy phải lóe mắt rồi. Thế nhưng, những cái tinh tọa tráng lệ này lại kết nối với nhau, bao phủ trên bầu trời đêm ở Tây Hồ này. Như thế này không phải biến thành tinh cung với đầy sao trên trời sao? Đúng vậy, là tinh cung, siêu cấp tinh cung, nó vô cùng óng ánh và rực rỡ, xuất hiện trên bầu trời thành phố này. Nó cứ như vậy đứng sừng sững, nguy nga trong màn đen vô tận. Nó từ trên cao nhìn xuống thành phố phồn hoa này, Mạc Phàm sợ ngây người, tinh đồ mà hắn quen thuộc nhất cũng chỉ có 49 hạt sao. Thế nhưng khi hắn thi triển ra ma pháp thì nó đã có lực sát thương vô cùng cường đại rồi. Mà cái tinh cung trên đỉnh đầu hắn lúc này, đến tột cùng sẽ có lực lượng hủy thiên diệt địa như thế nào đây? Tinh cung to lớn, màu tím ở trên trời cao kia giống như gần hắn trong gang tấc. Cốc Truyện Audio.com, vậy, ánh sáng giữa các tinh tọa giao thoa với nhau, hỗ trợ cho nhau. Lôi nguyên tố nồng đậm, dày đặc trên bầu trời hóa thành đám mây rốt cục ma pháp lôi hệ kinh thế hãi tục cũng phủ xuống. Đó là 9 đạo lôi điện biến thành 9 cái thiên kích cây kích ngày xưa đó. Vô số đạo lôi điện dài ngoằng đủ để xuyên phá tầng mây ở chung lại một chỗ. Chiều dài và sự to lớn của nó quả thực không khác gì một cây đại trụ chống trời, đứng giữa bầu trời bao la kia. Một cây trường kích được hình thành từ lôi đình với màu tím đáng sợ như đánh sâu vào lòng người. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời đêm như muốn vỡ ra vậy, lực lượng lôi đình kinh thế hãi tục từ trên không trung đánh xuống. Nó thẳng tắp đánh xuống sinh vật màu đen giữa Tây Hồ kia. Bên trong thành phố phồn hoa, mọi người đang còn đi lại trên đường, thưởng thức cảnh đẹp của Tây Hồ. Đột nhiên, có ánh sáng rực rỡ từ Tây Hồ chiếu tới khiến cho mọi người bị hấp dẫn và tò mò nhìn sang. Khi trường kích lôi điện đánh xuống, ánh sáng rực rỡ của trường kích làm hiện ra một con sinh vật to lớn ở giữa không trung, nhìn thấy mà giật cả mình. Những hình ảnh này rơi vào trong mắt những người đi đường kia. Tráng lệ và uy nghiêm, ẩn chứa trong đó năng lượng lôi điện bàng bạc đủ để rung chuyển thiên địa. Mặc dù cái thế giới này tùy tiện một cái liền có ma pháp, yêu thú và các loại lực lượng thần bí. Nhưng có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ma pháp kinh người như thế này, cũng không có mấy ai là có thể nhìn thấy được nó. và đương nhiên, bọn họ vẫn cảm thấy khó tin được như cũ. Đó cũng là ma pháp sao? Lôi điện thật khủng khiếp, giống như thần linh từ trên trời trừng phạt xuống nhân gian vậy. Rốt cuộc ở Tây Hồ xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện trường kích lôi điện? Trường kích lôi điện bị quá nhiều người nhìn thấy, mà những người này đều là những người ở khu vực khác trong thành phố. Nó phá vỡ màn đêm ở phía chân trời kia, nó giống như thần lực từ trên trời không cẩn thận rơi xuống nhân gian nho nhỏ. 9 chuôi trường kích lôi thần rơi xuống, tạo thành một trận cửu mang tinh trụ. Bọn nó cứ như vậy đứng sừng sững giữa bầu trời Tây Hồ và vây xung quanh trên đầu con rắn cao chọc trời kia. Lúc này, bọn nó trông không khác gì những cây cấm trụ lôi điện màu tím. Ở giữa những cây trường kích lôi điện kia là những tia chớp to đùng, giật đùng đùng, đan xen vào nhau. Nó dày đặc chi chít giật tán loạn không có chút nào ngưng nghỉ ở giữa không trung. Tư tư tư tư tư tư tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tia chớp sấm, dây xích lôi điện, tràn ngập trong ánh mắt Mạc Phàm lúc này cũng chỉ là hình ảnh màu tím tím kinh tâm động phách và vô số lôi điện to đùng tỏa ra những năng lượng khác nhau ra xung quanh kia. Trường kích lôi điện kiên cố đứng sừng sững ở đó, còn con rắn cao chọc trời bị nhốt ở bên trong thì tức giận rít gào lên. Nó tức giận tới nỗi tạo ra một cơn sóng nước to lớn, sôi sục dâng trào lên. Thậm chí nó còn dùng chính thân thể khổng lồ của mình đụng vào trường kích lôi điện kia. Nhưng mà trường kích lôi điện vẫn không nhúc nhích như cũ. Mỗi một lần con rắn cao chọc trời đụng vào nó, vô số dây xích lôi điện trong đại trận lôi giới chi phạt liền sẽ sinh ra phản ứng ngược lại. Nó rung leng keng, đánh lên người con rắn cao chọc trời. Gào gào gừ, đồ đằng huyền xà màu xanh đen giống như rơi vào trong một cái lưới. Nó tức giận dãy giụa và không, cốc truyện audio.com, ngừng bị gai nhọn bên trong đại trận này gây ra thương tích. Nó kêu lên từng tiếng đau đớn, từng tiếng gào thét. Tiếng gào thét này đủ để chấn vang một thành phố. Trời ơi, ta không phải đang ở trong ác mộng chứ? Rắn, là rắn, to, một con rắn thật to. Con rắn cao chọc trời, là con rắn cao chọc trời từng xuất hiện ở giữa phố xá sầm uất. Ông trời già của ta ơi, nó thật sự tồn tại, nó đang ở trong Tây Hồ. Bên ngoài Tây Hồ, vô số người vây quanh con đường bên cạnh bờ Tây Hồ từ rất xa kia liền nhìn thấy. Thực ra, bất kể là trường kích lôi điện hay là con rắn cao chọc trời kia đều cách mọi người ở rất xa. Nhưng những thứ này cũng quá mức to lớn rồi. Trong đêm tối, trường kích lôi điện kia vẫn bị mọi người nhìn thấy một cách rõ ràng. Điện quang màu tím chiếu sáng khắp Tây Hồ mịt mờ cũng chiếu sáng cả con rắn cao chọc trời màu xanh đen với thân thể dữ tợn kia. Thành phố liền xôn xao một mảnh, ngay cả Tây Hồ đã bị phong tỏa, thế nhưng vẫn có rất nhiều khu vực xung quanh có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Nếu như đây chỉ là một trận chiến nho nhỏ, chắc chắn nó sẽ bị đêm đêm cùng an ninh trật tự ở đây che giấu. Nhưng cảnh tượng này thật sự quá mức khổng lồ, thật sự quá mức rung động. Mọi người tuy rằng ở rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Trên khuôn mặt mọi người đều hiện ra sự khiếp sợ, khó có thể phục hồi lại được. Cảnh tượng màn đêm thảm thảm to lớn với những cột trụ trường kích lôi điện to lớn chọc trời và một con rắn cao chọc trời kim tâm động phách cứ như vậy hiện rõ rõ mồn một trước mắt mọi người. Không ngờ cảnh tượng kinh khủng như vậy lại xuất hiện trong cái thành phố này. Cách chương.